Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2012, Lôi Đình Rèn Cốt. Góc truyện audio.com. Đột nhiên Tô Tử Mặc trong đầu vang lên một đạo sấm sét thanh âm, đinh tai nhức óc, đưa hắn theo ý thức u ám trong bừng tỉnh. Thanh Liên chân thân trong cơ thể đang tại phát sinh kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy một đạo đạo hừng hực hào quang đang tại theo trong xương tủy tán phát ra. Nương theo lấy một hồi lôi âm, một đạo đạo sáng chói chói mắt hồ quang điện theo trong xương tủy sinh sôi đi ra, vờn quanh tại màu xanh biếc cốt cách bên trên. Theo thời gian trôi qua, tiếng sấm càng phát ra vang dội, Thanh Liên chân thân trong cơ thể tán phát ra lôi đình lực lượng càng ngày càng nhiều, càng phát ra khủng bố. Cũng không lâu lắm, Thanh Liên chân thân trong cơ thể cũng đã tràn ngập lôi đình. Cái này chút ít lôi đình mạnh chứa, đã liền đế phần nguyền rủa đều không thể ngăn cản. Cái này là, Tô Tử Mặc đã triệt để tỉnh táo lại, vẻ mặt khiếp sợ. Trong cơ thể của hắn, tại sao có thể có như thế tinh thuần kinh khủng lôi đình lực lượng? Bỗng dưng, Tô Tử Mặc nghĩ tới một sự kiện. Ban đầu ở thập tuyệt ngục ở bên trong, lôi hoàng dẫy dụa giam cầm về sau, chuyện thứ nhất chính là đem nghiền nát đạo quả, đưa vào đến trong cơ thể của hắn, phong ấn. Lôi hoàng đối với hắn đã từng nói qua, cái này chút ít đạo quả mảnh vỡ, lấy trước mắt hắn tu vi, còn khó hơn lấy hoàn toàn hấp thu luyện hóa, sau này có lẽ năng giúp được hắn. Mà hôm nay, đế phần nguyền rủa không ngừng kích thích triệt để khiến cái này phong ấn lôi đình lực lượng bộc phát. Đế phần nguyền rủa cùng tu vi cảnh giới tương quan, Tô Tử Mặc chẳng qua là cửu giai huyền tiên, làm cho nhuộm nguyền rủa lực lượng cũng không tính cường đại. Nhưng trong cơ thể hắn phong ấn cái này chút ít lôi đình lực lượng, lại khủng bố vô cùng, chính là lôi hoàng nghiền nát đạo quả làm cho biến ảo phóng xuất ra đấy. Đây chính là vô thượng chân tiên đạo quả, coi như là đã nghiền nát cũng có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Tô Tử Mặc làm cho nhuộm đế phần nguyền rủa, hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này chút ít lôi đình lực lượng cọ rửa tẩy lễ, liên tiếp bại lui. Nếu là không có hồn đăng hỏa diễm, ngoại giới đế phần nguyền rùa, đã bị loại cảm ứng này, cũng nhất định sẽ diễn sinh ra càng thêm đáng sợ nguyền rùa lực lượng, cùng cái này chút ít lôi đình đối kháng. Cuối cùng, Tô Tử Mặc đem nhiễm trên càng thêm đáng sợ đế phần nguyền rùa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay, hồn đăng thiêu đốt màu vàng ánh lửa đem ngoại giới đế phần nguyền rùa ngăn cách ra, Tô Tử Mặc trong cơ thể đế phần nguyền rùa, rất nhanh đã bị cái này cổ mãnh liệt lôi đình khu trừ sạch sẽ. Tô Tử Mặc trên mặt lục lốm đốm thối lui, cốt cách lại lần nữa khôi phục phỉ thúy giống như xanh biếc, màu sắc óng ánh sáng long lanh, huyết mạch tinh khiết vô hạ. Bên trong lỗ chân lông của hắn, không ngừng chảy ra từng cỗ một lục sắc sương mù. Cái này chút ít sương mù màu lục đúng là đế phần nguyền rủa làm cho biến ảo, ly khai Thanh Liên chân thân, tại hồn đăng ánh lửa bao phủ xuống cũng không lâu lắm, liền dần dần biến mất, bị hồn đăng làm cho luyện hóa. Tô Tử Mặc nhảy địa một tiếng đứng dậy, trong cơ thể lôi đình mãnh liệt tẩy lễ lấy thân thể huyết mạch tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, đem đế phần nguyền rủa cọ rửa đến sạch sẽ. Đế phần nguyền rủa nguy cơ triệt để giải trừ. Góc truyện audio.com. Nhưng đạo quả mảnh vỡ phóng xuất ra lôi đình lực lượng quá mức mãnh liệt, nếu không phải tiến hành dẫn dắt luyện hóa, Thanh Liên chân thân cũng đem bị phá hủy. Chẳng qua là đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã chưa tính là nguy cơ. Nếu là có thể đem cái này chút ít lôi đình lực lượng luyện hóa tiến hành dẫn dắt, hắn chắc chắn đột phá đến địa nguyên cảnh, đã liền Thanh Liên chân thân, cũng có thể lại lần nữa đột phá trưởng thành là thập phẩm. Bình thường mà nói, tại đế phần trong đột phá, chẳng khác gì là tại tìm chết. Bởi vì, một khi đột phá đến địa nguyên cảnh, làm cho nhuộm đế phần nguyền rủa lực lượng cũng sẽ tùy theo gia tăng. Cửu giai huyền tiên theo đế phần trong đi ra ngoài, có thật lớn có thể còn sống sót. Nếu là đột phá trở thành nhất giai địa tiên, liền giữ nhiều lành ít. Nhưng dưới mắt Tô Tử Mặc lại lấy yên tâm tu luyện, thậm chí là lựa chọn đột phá. Tại hồn đăng ánh lửa trong phạm vi, không bị nguyền rủa ăn mòn, tương đương với đế phần trong một chỗ thế ngoại đào nguyên, động thiên phúc địa. Coi như là ở chỗ này đột phá đến địa tiên, cũng sẽ không bị đế phần nguyền rủa làm cho nhuộm. Biến nguy thành an, hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Lần này nguy cơ, đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã là một lần ngàn năm một thuở cơ duyên. A Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng hô, đều ẩn chứa vô tận lôi đình uy nghiêm. Trong cơ thể hắn lôi đình, đã áp chế không nổi, nhanh yếu giật xuất lai rồi. Tô Tử Mặc không chần chừ nữa, khoanh chân mà ngồi, mặc niệm thái hư lôi quyết, lôi hoàng truyền thụ cho chư nhiều tâm đắc theo trong đầu từng cái hiện lên. Đều muốn khống chế, hấp thu, luyện hóa cái này chút ít lôi đình lực lượng, chỉ có thái hư lôi quyết có thể làm được. Tại thượng giới thái hư lôi quyết bên trong, lôi hoàng vì rèn luyện thân thể huyết mạch sáng tạo ra một quyển sách lôi đình rèn cốt bí pháp diễn sinh lôi đình huyết mạch. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc tâm thần, đã hoàn toàn đắm chìm tại đây quyển sách rèn cốt bí pháp bên trong. Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, lôi đình mãnh liệt, mấy có lẽ đã diễn biến thành một mảnh lôi đình hải dương, hào quang hừng hực, Tô Tử Mặc thân ảnh đều trở nên mơ hồ không rõ, như ẩn như hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc đối với cái này quyển sách Lôi Đình Rèn Cốt Bí Pháp lý giải lại càng sâu, có khả năng luyện hóa hấp thu lôi đình lực lượng thì càng nhiều. Cái mảnh này lôi đình hải dương phạm vi, dần dần thu nhỏ lại. Một ngày, hai ngày, một tháng, Tô Tử Mặc thủy chung khoanh chân mà ngồi, đưa thân vào lôi đình chi hải ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, dường như thiên địa đã bất động. Bên cạnh hồn đăng hỏa diễm, khi thì nhảy lên phía dưới, cây đèn trong dầu thắp đã ở chậm rãi tiêu hao. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Tô Tử Mặc đám người tiến vào đế phần ở bên trong, đã đem thân cận một năm. Tại một mảnh hoang mạc bên trên, một đạo thân ảnh màu tím một mình đi về phía trước, tuy rằng mặt không biểu tình, lại khi thì nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đường Tử Y, nàng thương thế trên người, sớm đã khỏi. Hơn nửa năm, nàng rời đi không ít địa phương, thủy chung đang tìm kiếm Tô Tử Mặc. Nhưng đế phần giống như là một chỗ nghiền nát thế giới, thật sự quá lớn, vô biên vô hạn. Khóc chuyện audio.com. Lúc trước Tô Tử Mặc cùng áo đen lão giả hai tốc độ của con người quá nhanh, không biết chạy đến đâu trong, đều muốn tại đế phần trong tìm được một người, không khác mò kim đáy biển. Ai, Đường Tử Y hơi hơi cúi đầu than nhẹ một tiếng. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã mơ hồ đoán được Tô Tử Mặc hẳn là giữ nhiều lành ít. Tại đế phần ở bên trong, bị quỷ tiên nhìn chằm chằm vào, hầu như không có cơ hội chạy trốn. Huống chi Tô Tử Mặc liên tục ác chiến, đã dầu hết đèn tắt, làm sao có thể tránh được quỷ tiên đuổi giết. Nàng cùng Tô Tử Mặc quen biết thời gian cũng không dài, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Tô Tử Mặc táng thân tại đế phần bên trong, hài cốt không còn, nàng cũng có chút khổ sở. Ta thiếu nợ ngươi quá nhiều nhân tình, sợ là không có cơ hội hoàn lại rồi. Đường Tử Y nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhưng vào lúc này, cả tòa đế phần đột nhiên lắc lư một cái. Trời xanh bên trên truyền đến một đạo đạo nổ vang nổ mạnh, tựa hồ trời đều muốn than sụp đổ xuống. Nên đã đi ra, Đường Tử Y nhìn thoáng qua trời xanh, trong lòng mặc niệm tựa hồ là đang cùng Tô Tử Mặc tạm biệt. Đế phần sẽ không tại một chỗ ngốc quá lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này động tĩnh, phải là đế phần sắp sửa trốn vào hư không, ly khai thần tiêu đại lục điểm báo. Nàng mặc dù có một đạo truyền tống phù phù lục có thể phản hồi quận vương phù, nhưng nếu là đế phần trốn vào vô tận trong hư không, cho dù có truyền tống phù phù lục cũng không cách nào đột phá cái loại này không gian hạn chế, gặp vĩnh viễn lưu lại tại đế phần bên trong. Nàng phải ly khai, nàng còn có càng trọng yếu chính sự tình muốn đi làm. Khách chương.